Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 303, dỗ dành không chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc đang đi trên đường thì vừa hay nhìn thấy Trình Nhã và Lý Vãn từ ngoài trở về. Trên người Lý Vãn còn đeo giải băng danh dự, dũng cảm cứu người. Trình Nhã cũng có vẻ mặt vui mừng. Chỉ cần có được suất học đại học công nông binh này, tương lai của Lý Vãn coi như có bảo đảm. Lý Vãn thấy Tô Tiểu Lạc đi tới, nắm chặt tay, để có được suất học này cô ta đã phải trả giá quá đắt. Cô ta nói, mẹ, sau này con không thể sinh con thì phải làm sao? Trình Nhã đứng ở vị trí không nhìn thấy Tô Tiểu Lạc. Bà ta nói, đừng lo, qua một thời gian nữa ông nội nguôi giận, mẹ sẽ đi cầu xin ông nội để ông nội nghĩ cách. Trình Nhã gả vào nhà họ Tô đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao, nuôi nấng bao nhiêu đứa trẻ. Bà tin rằng ông cụ cũng không phải người nhẫn tâm, chỉ là không biết tại sao lần này phản ứng của mấy đứa con trai lại lớn như vậy. Trong tiềm thức của Trình Nhã, vẫn cho rằng là do Lý Vãn chuyển hộ khẩu ra ngoài nên mới khiến mọi người phẫn nộ. Một đứa con gái không có khả năng sinh con, làm sao được? Thật sao ạ? Lý Vãn hỏi. Đương nhiên rồi, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Trình Nhã vẫn khăng khăng cho rằng dù Lý Vãn không phải con ruột, nhưng sống với nhau 10 năm, làm sao có thể không có tình cảm? Người một nhà, Tô Tiểu Lạc đứng ở đó, nhìn bóng dáng của họ. Lý Vãn liếc mắt khiêu khích về phía cô, cho dù người nhà họ Tô không chấp nhận cô ta thì đã sao? Cô ta còn có Trình Nhã. Mẹ, mẹ thật tốt. Lý Vãn tựa đầu vào vai Trình Nhã. Con bé ngốc này. Trình Nhã cười nói, em đang nhìn gì vậy? Phó Thiếu Đình không biết xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt đầy xót xa nhìn cô. Nếu trong lòng khó chịu, tại sao không nói cho bà ấy biết sự thật? Em không khó chịu, Tô Tiểu Lạc phủ nhận. Cho dù nói ra, bà ấy có thể kiên định đứng về phía em sao? Ít nhất bà ấy không biết sự thật. Bà ấy đối xử với em như vậy, em còn có thể tìm cho bà ấy một cái cớ, đúng không? Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, anh đưa em đến một nơi. Phó Thiếu Đình đổi hướng. Đi đâu? Không phải đi học sao? Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi. Tâm trạng không tốt, làm sao học được? Phó Thiếu Đình dẫn đường phía trước, anh mượn một chiếc xe đạp, để Tô Tiểu Lạc ngồi phía sau. Hai người dạo quanh vệ thành một vòng lớn, cuối cùng dừng xe bên bờ sông. Trời đã tối, nơi này lại không có đèn. Tô Tiểu Lạc nhịn không được hỏi, anh đưa em đến đây bắt ma à? Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi, ở đây nhiều ma lắm sao? Trong dòng sông chắc chắn có rất nhiều hồn ma. Lịch sử từng xảy ra chiến tranh, số người chết trong đó không ít, thêm vào đó là những người bị giết, hoặc nhảy sông, hoặc vô tình rơi xuống. Anh nghĩ xem có thể ít được sao? Tô Tiểu Lạc cười nói, Phó Thiếu Đình rõ ràng không ngờ tới điều này. Vậy chúng ta đổi chỗ khác. Không cần đâu, em đã quen rồi, anh muốn làm gì? Tô Tiểu Lạc chống tay lên lan can bờ sông. Nơi này tối om, nhưng may mà trên trời còn có trăng sao. Mặt sông lấp lánh ánh bạc, gió thổi qua, còn có tiếng nước ào ào. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng xì xì. Tô Tiểu Lạc quay đầu lại, thì thấy trong tay Phó Thiếu Đình đang cầm một cây pháo hoa. Wow, anh lấy ở đâu ra vậy? Tô Tiểu Lạc kinh ngạc nhìn. Thật đẹp, tặng em. Còn nữa, Phó Thiếu Đình lại lấy ra thêm một ít, lấy từ chỗ Đường Tiểu Thiên. Sao anh ấy lại có thứ này? Tô Tiểu Lạc đầy vẻ vui mừng hỏi, không biết cậu ấy lấy ở đâu? Nghe nói là để làm người yêu vui vẻ nên cố ý tìm đấy. Phó Thiếu Đình nói, vậy mà anh cũng lấy đi được. Đường Tiểu Thiên đúng là xui xẻo. Tô Tiểu Lạc vung vẩy, pháo hoa trên không trung vẽ thành một vòng tròn. Cậu ấy không dễ nói chuyện như vậy đâu. Phó Thiếu Đình châm lửa hai cây pháo hoa dưới đất. Pháo hoa vọt lên cao 1 mét. nở rộ với vẻ đẹp vốn có của nó. Wow, Tô Tiểu Lạc vỗ tay khen ngợi. Đẹp quá, Phó Thiếu Đình nghiêng mặt. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt tươi cười của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra nói, em cũng muốn châm một cái. Phó Thiếu Đình đưa diêm cho cô, sau đó lại đặt thêm hai cây pháo hoa xuống đất. Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống, bật diêm, cẩn thận một chút, Phó Thiếu Đình dặn dò. Biết rồi, đây chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Tô Tiểu Lạc thờ ơ nói, diêm vừa mới đến gần, pháo hoa đã, vèo, một tiếng bốc cháy, Tô Tiểu Lạc đứng dậy chạy lùi lại. Ha ha, cháy rồi, vừa chạy, dưới chân không biết dẫm phải cái gì. Cô loạng choạng ngã về phía trước, Phó Thiếu Đình vươn cánh tay dài ra đỡ lấy cô. Cháy nhanh quá, đáng sợ thật, Tô Tiểu Lạc ngượng ngùng nói, em cẩn thận một chút. Phó Thiếu Đình không nhịn được cười, sao giống như hồi nhỏ vậy? Hấp tấp, hồi nhỏ, Tô Tiểu Lạc thật sự không có ấn tượng gì mấy. Phó Thiếu Đình nhẹ giọng nói, bây giờ vui vẻ hơn chưa? Anh đang cố làm em vui sao? Tô Tiểu Lạc nhìn anh, chợt hiểu ra dụng ý của anh, có rõ ràng vậy sao? Phó Thiếu Đình quả thực không giỏi dỗ dành người khác. Vui rồi, cảm ơn anh. Phó Thiếu Đình, Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ. Không cần khách sáo với anh. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Ngày mai anh phải về căn cứ rồi. Ở đây anh còn một ít. Em giữ lại chơi đi. Phó Thiếu Đình đưa số pháo hoa còn lại cho Tô Tiểu Lạc. Tay cô được nhét đầy pháo hoa, khiến lòng cô cũng tràn ngập ấm áp. Phó Thiếu Đình chở Tô Tiểu Lạc về nhà. Xuống xe, cô vẫy tay chào anh. Cô đeo cặp sách nhỏ, vừa nhảy chân sáo vừa mở cửa nhà họ Tô. Bầu không khí bên trong lại có chút khác thường. Tô Vệ Quân từ quân đội trở về, không thấy Trình Nhã ở nhà. Nghe bọn trẻ nói liền lạnh mặt bảo Tô Hòa gọi bà ấy đến. Cái chết của Thời Xuân Mai giống như một con dao lại đâm thêm một nhát vào tim hai bố con nhà họ Tô. Tiểu Lạc về rồi à? Tô Tuyết Bình thấy Tô Tiểu Lạc sắc mặt vui mừng, run rẩy đứng dậy nói. Được rồi, Tiểu Lạc về rồi, chuyện nhà các cháu tự giải quyết. Cô lên lầu ngủ đây. Tô Chính Quốc cũng bỏ tờ báo xuống. Đúng vậy, hai vợ chồng nói chuyện cho rõ ràng. Bố không can thiệp, bọn trẻ không có việc gì thì cũng đi ngủ sớm đi. Trình Nhã dù sao cũng là trưởng bối trong nhà họ Tô. Đám con cái quả thực không nên tham gia vào. Lúc Tô Tiểu Lạc lên lầu, cửa nhà vừa lúc bị đẩy ra. Sau đó, Tô Tiểu Lạc nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào từ dưới lầu vọng lên. Cô trùm chăn ngủ thiếp đi. Dưới lầu, Tô Vệ Quân nhìn Trình Nhã hỏi. Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện? Dĩ An còn đang nằm viện. Vậy mà em lại bỏ mặc tất cả đi theo Lý Vãn. Vậy nhà họ Tô là cái gì? Trình Nhã tức giận nói. Vệ Quân, sao bây giờ anh cũng trở nên vô lý như vậy? Em không có việc gì cũng sẽ chạy đến bệnh viện. Nhưng bọn chúng có thành kiến với Vãn Vãn quá lớn. Chẳng lẽ không nên có thành kiến sao? Anh không phản đối việc em đối xử tốt với người khác. Nhưng em phải tỉnh táo một chút. Lý Vãn không phải niếp niếp. Chưa bao giờ phải. Trình Nhã lấy hai tay che miệng. Vệ Quân, con gái của chúng ta bây giờ không biết đang lưu lạc ở phương trời nào. Mỗi lần nghĩ đến việc niếp niếp sẽ giống như Vãn Vãn bơ vơ bị người ta bỏ rơi. Em lại không thể nhẫn tâm. Tô Vệ Quân thất vọng nói. Anh chưa bao giờ quên con gái của chúng ta. Càng không đặt tình cảm dành cho niếp niếp lên người bất kỳ ai khác. Em làm như vậy, đối với ai cũng không công bằng. Cách chương.